Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 663, chương 663, gợn sóng. Đường Huyền Minh nghĩ nghĩ, đem cái kia điên cuồng ý nghĩ từ trong óc đè xuống. Nhưng trên thực tế hắn y nguyên có chút kích động, mà Phật A-nan Bỉ Ngạn thời kỳ vô địch với trên trời dưới đất. Đem toàn bộ Linh Sơn lật tung. Các lớn Bồ Tát bị hắn giết toàn bộ, lưu lại vô số Phật môn đỉnh tiêm Bồ Tát kim thân. Đối với bất luận kẻ nào đến nói, kia cũng là vô thượng bảo tàng, tạm thời ghi lại đi, đem cái này một bước lên trời ý nghĩ lưu ở trong lòng. Đường Huyền Minh quay đầu bắt đầu nhìn chăm chú bát cửu huyền công. Đây coi như là hắn lần thứ nhất tiếp xúc phương thế giới này cao cấp nhất thần công. Một trận nối thẳng Bỉ Ngạn cảnh giới thần công, nếu là nhập đạo, được không diệt đạo thể, nếu như ngộ Phật, được bồ đề kim thân, không cấu không sạch, không sinh bất diệt, nhục thể thành thánh, vạn kiếp bất diệt, ba đầu sáu tay, pháp thiên tượng địa, biến hóa đa đoan, thiện tránh tai kiếp, thần thông có đủ, lực lớn vô cùng. Về bát cửu huyền công giới thiệu không nhiều, nhưng mỗi một cái đều là tinh túy. Đường Huyền Minh từ nhỏ nghe các loại thần thoại lớn lên. Đối với các loại trong thần thoại thần thông đều không xa lạ gì. Khi còn bé còn ngồi qua trở thành Tề Thiên Đại Thánh mộng. Mà nay lại thật sự có cơ hội thực hiện. Bát cửu huyền công, chân chính sau khi luyện thành. Hoàn toàn chính xác sẽ có Tôn Ngộ Không cái kia giống nhau thần thông bất khả tư nghị a. Đường Huyền Minh thấp giọng cảm thán, mà ở bên cạnh hắn, Giang Chỉ Vi, Mạnh Kỳ mấy người một mặt kinh ngạc nhìn xem bị vô số thần quang bao phủ Đường Huyền Minh. Bọn hắn đều từng có hối đoái kinh lịch, biết Đường Huyền Minh hiện tại là tại hối đoái vật phẩm. Nhưng bị như thế tráng kiện cột sáng bao phủ ở bên trong. Đồng thời duy trì thời gian dài như thế, bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy. Theo thời gian càng ngày càng dài, Giang Chỉ Vi mấy người càng phát cảm thấy không thích hợp. Mạnh Kỳ nói đùa một câu, hẳn là hắn thật tại hối đoái bát cửu huyền công. Nói là nói như vậy, nhưng liền chính hắn đều không muốn tin tưởng. Bát cửu huyền công trọn vẹn cần 950.000 thiện công. Bất luận cái gì một người bình thường cũng sẽ không muốn đi hối đoái. Mạnh Kỳ không định nghe được có người trả lời. Nói câu nói này chỉ là hòa hoãn một chút không khí. Nhưng bên tai lại nghe được một thanh ôn hòa thuần hậu giọng nam. Đúng vậy, ta không ngừng đổi bát cửu huyền công còn đổi Như Lai thần trưởng. Đừng nói giỡn. Mạnh Kỳ khoát khoát tay, khi thấy nói câu nói này người là Đường Huyền Minh lúc, ánh mắt hắn trợn thật lớn, Giang Chỉ Vi mấy người cũng là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Đường Huyền Minh đưa tay, tại bọn hắn trong lòng của tất cả mọi người, phảng phất nhìn thấy một tôn uy năng vô tận đại Phật. Tôn kia đại Phật khuôn mặt không còn chùa miếu bên trong tượng bùn loại kia từ bi. Mà là tràn đầy uy nghiêm cùng bá khí, lộ ra cái này một cỗ duy ngã độc tôn hương vị. Nhất khiến bọn họ rất ngạc nhiên cùng khó mà tin là cái kia một tôn đại Phật khuôn mặt cùng Đường Huyền Minh giống nhau như đúc. Đối với các phái đỉnh tiêm võ học đều có hiểu biết, Giang Chỉ Vi thất thanh nói: Như Lai thần trưởng thức thứ nhất, duy ngã độc tôn. Trương Viễn Sơn cũng theo đó ngạc nhiên. Chính thống trong Thiếu Lâm tự, Như Lai thần trưởng đã thất truyền nhiều năm, nhưng dài dằng dặc trong dòng sông lịch sử, vẫn là ghi chép Như Lai thần trưởng xuất thủ vết tích. Hiện trong lòng bọn họ xuất hiện cái kia một loại lấp đầy bá khí Phật Đà đang cùng trong điển tịch. Ghi lại Như Lai thần trưởng thức thứ nhất tương xứng hợp. Cái kia cổ bá đạo tuyệt luân khí chất cũng chỉ có Như Lai thần trưởng mới sẽ nắm giữ. Điểm này, bất kỳ tuyệt học gì cũng không có cách nào bắt chước. Người thật đổi Như Lai thần trưởng. Bọn hắn cùng một chỗ kinh hô. Đường Huyền Minh lại mỉm cười lấy đúng. một tay dựng thẳng ở trước ngực, áo trắng tuyệt thế sĩ hắn mặc dù không có quy y. Nhưng giờ này khắc này cái này như là một vị Phật môn đại năng chuyển thế. Để người từ trong đáy lòng sinh ra khâm phục, Mạnh Kỳ khó khăn há to miệng, tựa như một con thoát ly nước con cá. Nhìn xem Đường Huyền Minh loại kia nhàn nhã tư thái, trong lòng không hiểu có chút bi thương. Làm hòa thượng nếu có thể xem như hắn loại này, ta cũng nguyện ý a. Đáng tiếc nội tâm của hắn độc thoại không người có thể nghe được. Chỉ có thể một mình ai thán, sợ hãi thán phục bên trong. Một đám người vẫn là muốn trở lại nguyên bản con đường bên trên. Đường huynh, như là đã hối đoái ra tương ứng bí tịch tự nhiên không cần muốn đề nghị của chúng ta. Chúng ta vẫn là theo nguyên bản cường hóa đến tiến hành đi. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau phân hóa cường hóa là Mạnh Kỳ nói ra đề nghị. Hắn bản thân liền là đến tự địa cầu người xuyên Việt càng. Đọc về chủ thần không gian bộ phận tiểu thuyết. Vì vậy biết rõ, giai đoạn trước khi yếu ớt, nhân vật này như là không đầu con ruồi giống nhau phân biệt cường hóa ngược lại tạo thành đáng sợ. Hậu quả, trước đó hắn liền chủ động đề cập tới. Vì vậy cũng một mực đang hướng cái phương hướng này tiến hóa. Hắn chủ động hối đoái thiết bố sam dạng này ngạnh khí công chính là muốn trở thành một trong đám người khiên thịt, mà Giang chỉ vi bởi vì lĩnh ngộ pháp thân cấp bậc kiếm ra không ta bộ phận tinh túy. Một trong đám người thuộc về công kích mạnh nhất tồn tại. Tính là phát ra, ta tiếp tục cường hóa phòng ngự cùng thân pháp. Giang sư tỷ vẫn là y nguyên hối đoái kiếm pháp bí tịch. Tăng cao tu vi sao? Trong ngày thường mỗi một lần luân hồi nhiệm vụ kết thúc về sau loại này lẫn nhau đưa ra đề nghị. Tổng là có thể để mỗi người đều hài lòng. Nhưng bây giờ có một vị đổi bát cửu huyền công cùng Như Lai thần trưởng nhân vật đứng ở bên cạnh họ. Bọn hắn lại thảo luận như thế nào cường hóa thiết bố sam. Kim trung cháo loại này nhập môn cấp bậc võ học, Mạnh Kỳ luôn cảm thấy quái chỗ nào quái, luôn cảm thấy không thoải mái. Vì vậy, nguyên bản mỗi một lần đều khi thế ngất trời vui mừng hớn hở hối đoái. Luôn luôn có chút biến vị, tại hơi lúng túng trong không khí kết thúc, hối đoái hoàn thành, cất giữ tốt tự thân vật phẩm, trở về riêng phần mình thế giới. Mà theo lục đạo luân hồi chi chủ uy nghiêm nặng nề âm thanh âm vang lên, tất cả mọi người hóa là một đạo lưu quang, biến mất tại Bạch Ngọc quảng trường, lại một lần nữa trở lại Thiếu Lâm tự. Mạnh Kỳ trong lòng y nguyên có chút gợn sóng. Đột nhiên xuất hiện Ly Kỳ Sơn thôn thanh niên, chỉ là nhìn liếc mắt Thiếu Lâm tự liền lĩnh ngộ ra đáng sợ, long tượng đại lực công. Tại lục đạo luân hồi chi chủ không gian bên trong, hắn không có lộ ra, nhưng trên thực tế âm thầm đem cái môn này công pháp liệt ra tìm lục đạo luân hồi chi chủ hối đoái. Qua, lục đạo luân hồi chi chủ đánh giá y nguyên để trong lòng của hắn hiện nổi sóng. Ngoại cảnh cấp bậc võ học, dựa vào chân long thần tượng chi ý có thể thẳng vào ngoại cảnh. Công pháp lập ý cao xa. Nhưng cũng không hoàn thiện, như chân chính hoàn thiện, có thể dựa vào chân long thần tượng chi ý thẳng vào pháp thân. Hối đoái thiện công 5.000 điểm, giữa người và người chênh lệch thật so với người cùng chó. Chênh lệch còn lớn hơn, Mạnh Kỳ trong lòng quả thực tại thổ huyết, người khác chỉ là nửa ngày thời gian lĩnh ngộ ra tới võ học liền có thể hối đoái 5.000 thiện công. So với hắn tân tân khổ khổ tại luân hồi thế giới phân đấu tốt quá nhiều. Nguyên bản ở đây cái chủ thế giới bên trong, hắn cũng đã gặp đông đảo võ hiệp cấp bậc thủ đoạn. Cho rằng phương thế giới này tiên thần là bị nói khoác ra. Nhưng gặp được Đường Huyền Minh về sau, suy nghĩ của hắn quan niệm mới bị chân chính đánh vỡ. Nguyên tới thế gian thật là có dạng này đáng sợ nhân vật. Lấy Đường huynh thiên phú tài tình, chắc hẳn thật sự có khả năng tái hiện tiên thần thực lực. Như là đại nhật, vĩnh treo trời cao, trong lòng hiện nổi sóng không ngừng Mạnh Kỳ. tại lục đạo luân hồi chi chủ nơi đó hối đoái chơi kiếm pháp bí tịch Giang Chỉ Vi vốn nên là sớm bắt đầu lĩnh hội, nhưng đứng tại tẩy kiếm các trong diễn võ trường, nàng lại chậm chạp vung không ra kiếm trong tay, thật lâu mới thở dài một tiếng, thấp giọng nói, như thần như ma nhân vật tầm thường a. Mạnh Kỳ vừa mới xuyên qua đến thế giới này, đồng thời một mực đang trong Thiếu Lâm tự, địa vị cũng không cao, vì vậy cũng không rõ ràng Đường Huyền Minh biểu hiện ra thiên phú đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Chỉ có làm là chân chính đỉnh tiêm đại phái truyền nhân, nàng mới có thể đủ minh bạch Đường Huyền Minh tu hành thiên phú đến cùng loại nào đáng sợ. Bên trong thời kỳ cổ đem toàn bộ thế giới giết tới tàn lụi bá vương tại ghi chép bên trong cũng không có đáng sợ như vậy thiên phú đi. Các cái nhân vật đều tại bởi vì Đường Huyền Minh mà rung động, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN